sẽ gặp được sự tồn tại của thần. Thần thực sự tồn tại hay sao chứ? Chúng ta đã nhìn thấy cửu long kéo quan tài nè, nhìn thấy đại lôi âm tử trong truyền thuyết, nhìn thấy cá sấu chúa trong thần thoại, không có lý do gì mà không tin được. Nhưng mà ta vẫn rất khó tiếp nhận cái sự thực này. Theo suy nghĩ của ta thì thần có thể chỉ là một chủng tộc thôi, giống như là chúng ta ở trên địa cầu vậy. Là một người hiện đại, hầu như tất cả đều không tin thần có thực. Khi nghe Vương Tử Văn nói như vậy khiến cho mọi người dễ đồng tình. Hay là thần cũng không xa lạ gì với chúng ta cả, có thể do kết quả tiến hóa của nhân loại, rất có khả năng là người cổ đại mà chúng ta đã nghe nói đến. Cho dù là tiến hóa hay là một chủng tộc đặc thù, chúng ta cũng không thể phủ nhận được. Đúng là có thần linh tồn tại mà thượng cổ tiên dân đã từng tiếp xúc với họ. Trên đỉnh Thái Sơn có ngũ sắc tế đàn là do thượng cổ tiên dân dựng lên. Từ rất lâu trước, Tam Hoàng Ngũ Đế, 72 vị đế vương đã chọn Thái Sơn làm nơi phong thiện. Việc này cũng đã chứng minh rõ điều đó rồi. Hay thần là tổ tiên của chúng ta? Tam Hoàng Ngũ Đế chính là thần linh từ thời thượng cổ. Trong truyền thuyết nói họ chính là thần. Như vậy có thể tưởng tượng việc phong thiện ở Thái Sơn cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ. Có rất nhiều khả năng. Có thể bọn họ đang kêu gọi những sinh mệnh trong tinh không truyền tin tức thần bí nào đó tới vũ trụ cô quạnh. Có thể bọn họ có khả năng phi thiên độn địa, bọn họ cảm thấy bị mặt đất ràng buộc, chật hẹp, bởi vậy bọn họ mới lên núi Thái Sơn, rời khỏi địa cầu, tiến vào nơi xa xăm của vũ trụ mênh mông. Có thể địa cầu chỉ là một trạm truyền tống, là nơi nghỉ chân ngắn ngủi của người hoặc thần. Bọn họ có tuổi thọ rất dài, cho nên du hành vũ trụ. Có thể ở thời cổ đại xa xôi đã xảy ra chuyện gì, không ai có thể biết rõ, tất cả đều chỉ là có thể. Chỉ có một điều không thể phủ nhận, người thượng cổ đã mở được tinh không chi môn tiến vào vũ trụ xa xôi. Nè, sao nãy giờ ngươi nín thinh, không nói câu nào hết trơn vậy? Thanh đồng cổ đăng đã tắt, bên trong quan tài đồng tối đen, mọi người chưa từng phân tán, ở rất sát nhau. Ngay ở bên cạnh Diệp Phàm, bạn học kia dựa vào thành của chiếc quan tài, không lên tiếng nên mọi người cũng không chú ý tới hắn. Sao vậy? Vẫn còn tức chuyện ta đánh ngươi hả? Bàn bác rất bất mãn, cười lạnh rồi nói. Ngươi thiếu chút nữa đem Diệp Phàm đẩy ra khỏi ngũ sát tế đàn, hại chết tính mạng của hắn rồi. Đánh ngươi một trận là tiện nghi cho ngươi rồi, nếu không đem ném ngươi vào trong lũ cá sấu cũng không có gì là quá đáng đâu kìa. Nè nè, dậy đi, dậy nói chuyện nè. Một người bên cạnh đẩy hắn một cái, nhưng khiến cho người ta không nghĩ tới là người đó không có đáp lại, hơn nữa lại ngã ngửa trên mặt đất. Ngươi làm sao vậy? Người đẩy hắn thất kinh, kinh sợ liên tục lùi về phía sau. Vào lúc này tất cả mọi người đều cảm nhận được sự khác thường, cho dù là ngủ say, bị đẩy ngã cũng phải tỉnh chứ. Nhưng mà gã vẫn không nhúc nhích, nằm im ở đó giống như một cái cây khô. Dậy đi, mau tỉnh dậy nè. Bàn bác tiến lên vài bước, đẩy gã, thấy gã cũng còn chưa tỉnh nữa, lại vỗ gương mặt của gã, bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Dạ hắn rất là lạnh, thân thể đã cứng đơ rồi. Ngày đến đó tất cả mọi người đều có cảm giác sởn gai ốc, lạnh từ đầu đến chân, một dự cảm không tốt xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Diệp Phàm cảm giác sự tình vô cùng không ổn, đưa tay sờ mũi của gã, sau đó thất thần, nói. Chết rồi, đã ngừng thở từ lâu rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh sợ kêu lên. Một người còn sống sờ sờ, tại sao đột nhiên lại chết? Vừa nãy gã còn nói mê, bị ác mộng dằn vặt, bây giờ vô thanh vô tức mất đi tính mạng, thực sự là rất khả nghi. Bên trong chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, không khí trở nên rất khẩn trương. Mọi người trong bóng tối đều thở hổn hển, cả người băng lãnh. Việc này quá quái dị, không cách nào giải thích được, cho nên mọi người đều nắm chặt di vật của thần ở trong tay. Bật điện thoại di động lên, nhìn xem hắn vì sao mà chết vậy. Diệp Phàm vừa nói vừa giơ điện thoại di động của chính mình lên, mượn ánh sáng yếu ớt mà nhìn về phía trước. Đó là một khuôn mặt trắng bệch, hai mắt trợn trừng, miệng hơ háng, có một ít máu từ miệng chảy ra. Thật sự là chết rồi. Mọi người sợ hãi, việc đột nhiên tử vong khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo, giống như trong chiếc quan tài đồng có gì đó rất đáng sợ tồn tại. Mấy bạn học gan lớn bắt đầu kiểm tra toàn thân của gã, xem gã chết vì nguyên nhân gì. Mau nhìn kìa, cái cổ của hắn kìa. Cổ của gã tím bầm hiện lên đầy vết máu, giống như bị người ta bóp chết vậy. Nhìn những dấu vết màu đỏ làm cho người khác kinh sợ. Là quỷ, bên trong quan tài đồng này có quỷ. Một bạn nữ trong lòng sợ hãi mở miệng kêu lên. Nghe được câu nói đó, không ít người cảm giác da đầu tê dại. Những dấu vết màu hồng này rất giống dấu tay, dường như là bị người ta bóp chết tươi. Sự việc xảy ra trước mắt trong chiếc quan tài càng khiến cho mọi người sợ hãi, hoài nghi, liên tưởng. Chiếc quan tài giống như là một cánh cửa địa ngục, khiến cho người ta rất sợ. Rất nhiều người không tự chủ được lùi lại mấy bước về sau. Diệp Phàm nhíu mày, đưa tay sờ sờ yết hầu thi thể, phát hiện các khớp xương đều vỡ vụn, mềm nhũn, giống như da một con lợn vậy, không có gì sần sùi cả. Những vết máu dính trên tay của hắn trông rất tà dị, làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Không phải có quỷ đâu, là bị người giết đó. Đúng lúc này, Lưu Vân Chí âm trầm thúc lên mấy câu nói, gã lạnh lùng liếc về phía Diệp Phàm. Bàn Bác thấy gã liếc mắt về phía Diệp Phàm liền trừng mắt nhìn gã rồi nói. Người nói vậy là có ý gì hả? Nhìn vết thương là biết hắn bị bóp chết rồi, ai có khả năng không một tiếng động làm được việc này chứ? Lưu Vân Chí sắc mặt lạnh tanh nhìn chăm chăm Diệp Phàm cùng Bàn Bác rồi nói. Chỉ có người ở gần hắn nhất, hơn nữa lực tay phải rất mạnh mới có thể làm được như vậy. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, thái độ đã rất rõ ràng, mũi thương đã chỉ trực tiếp vào Diệp Phàm, bởi vì hắn ở gần người chết, thể chất lại vượt xa người thường, lực tay vô cùng lớn, mọi người đều biết. Người nói tầm bậy! Bàn Bác tức giận, giơ cái tấm biển đồng Đại Lôi Âm Tự lên muốn đập tới. Lưu Vân Chí cười nhạt, nhìn gã rồi nói. Ngươi muốn giúp người khác giết người diệt khẩu sao? Diệp Phàm kéo Bàn Bác, ngăn sự kích động của gã lại. Là Diệp Phàm, chính hắn đã giết người. Người nói chính là bạn học nữ đứng ở sau Lưu Vân Chí, mấy lần đã nói giúp cho hắn cùng Lý Trường Thanh. Nói tiếp. Nhất định là Diệp Phàm, hắn muốn trả thù mối hận suýt bị người khác đẩy ra khỏi tế đàn. Nghe được mấy câu này, những người khác thoáng liên tưởng đến chuyện xảy ra không lâu trước đó. Có mấy người nhất thời lùi lại mấy bước về sau. Không sai, là Diệp Phàm, là hắn giết bạn học cùng lớp. Lý Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi, nói. Bàn Bác kích động muốn tiến lên đập cho cái tên đó một trận. Nhưng mà Lưu Vân Chí giơ kim cương bảo sử trong tay lên, chấn động một tiếng phát ra quang hoa yếu ớt. Mọi người cả kinh, di vật của thần trong tay bọn họ đã trở lại bình thường, không thể tỏa sáng nữa. Mà kim cương bảo sử của Lưu Vân Chí thì vẫn còn thần lực, thực sự ngoài dự liệu của mọi người. Diệp Phàm, ngươi quá độc ác rồi, cho dù hắn trước đây có làm sai, nhưng ngươi cũng không nên giết hắn như vậy. Lưu Vân Chí cầm kim cương bảo sử bước lên hai bước tiến về phía họ. Ta nói ta không giết người, các người có tin không? Diệp Phàm nhìn mọi người. Ta tất nhiên là tin tưởng rồi. Ta cũng tin tưởng. Trương Tử Lăng cũng tiến lên. Diệp Phàm lại nhìn những người khác rồi nói. Còn các ngươi thì không tin hả? Sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lý Tiểu Mạn. Hiện tại không phải là vấn đề tin hay không tin, mà thật sự là ngươi bị hiểm nghi rất lớn. Case ở bên người Lý Tiểu Mạn lắp ba lắp bắp, mãi mới nói ra được một câu như vậy. Bàn Bác nhất thời trừng mắt lên rồi nói. Ý của ngươi là cái gì hả tên quỷ Long Vàng kia? Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng Diệp Phàm giết người chứ? No, đây không phải ý nghĩ chủ quan của ta, mà là ta đã nói sự thật khách quan. Ta cũng không nói rằng hắn là hung thủ. Ta chỉ đành kể thật sự, khả năng hắn là hung thủ rất lớn. Kai bày ra hình dáng rất nghiêm trang cùng cứng nhắc, chăm chú phân tích. Lưu Vân chỉ nói, có lý, Diệp Phàm cùng người chết có xung đột, có động cơ, mưu sát. Với lại, cách nạn nhân rất gần, có điều kiện ra tay. Tuy rằng gã nói không có chút trật tự nào, nhưng mà tất cả mọi người đều rõ ràng hiểu được ý tứ của gã. Giống như rất nhiều người phương Tây cố chấp khác, chỉ đem sự thực ra để làm lý lẽ. Tình quỷ ngoại quốc này, ngươi thật sự là không biết đối nhân xử thế mà. Sự tình rất rõ ràng, không cần phải lý luận như một định lý số học, thật là cố chấp. Quỷ ngoại quốc là cái gì? Case cảm thấy lưỡng lộn, nói. Ta nghe thấy ngươi nói mấy lần rồi, là ý gì? Ngươi chính là con quỷ ngoại quốc, cố chấp, ta không thèm nói với ngươi nữa. Bàn Bác tức giận, không thèm để ý đến gã nữa, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Mạn rồi nói. Ngươi vì sao không nói gì đi, ngươi hẳn là người hiểu rõ Diệp Phàm nhất chứ. Lý Tiểu Mạn duyên dáng yêu kiều, dưới ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động, nàng như một đóa hoa sen tươi mát mỹ lệ. Trong bóng đêm tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, sắc mặt nàng rất bình tĩnh tự nhiên, nhẹ nhàng mở miệng, nói. Trong lòng ta không tin Diệp Phàm là hung thủ, nhưng mà vào lúc này, hắn đúng là đáng hiềm nghi. Lý Tiểu Mạn! Bàn Bác vô cùng tức giận, nặng nề gằn từng chữ tên của nàng ra, cắt ngang lời nói của nàng, rồi nói: "Ngươi thật sự đúng là tuyệt tình mà, ta không thể ngờ rằng ngươi sẽ nói như vậy đó. Ai không tin cũng được, chỉ có ngươi là không được. Người khác không hiểu Diệp Phàm, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu hắn sao? Mặc dù các ngươi đã chia tay rồi, nhưng mà ngươi cũng không nên tuyệt tình như vậy chứ. Chẳng lẽ ngươi muốn sát muối vào trong tim Diệp Phàm sao?" "Ta cũng không có ý gì khác, ta chỉ đang nói lên sự thật mà thôi." Lý Tiểu Mạn rất bình tĩnh, dung nhan nàng vô cùng đẹp đẽ, trắng nõn như ngọc. Nàng hơi nhíu nhíu mày, nói tiếp: "Ta căn bản là không nhầm vào ai cả. Ta chỉ muốn nói, hung thủ dám giết người, như vậy thì không có gì là không dám làm. Trước mắt chúng ta đều đang ở trong tình thế rất nguy hiểm. Ta muốn khách quan một chút, chứ không phải để ý chí chủ quan nắm quyền. Trên thực tế Diệp Phạm có hiềm nghi rất lớn, mà những người khác ở đây cũng đều đáng bị hiềm nghi." Bàn Bác cười lạnh, nói: "Nói tới nói lui thì Diệp Phạm cũng là hiềm nghi lớn nhất thôi. Ngươi không tin hắn, nói nhiều vậy làm gì chứ?" Gã quay ngoắt đầu đi, rồi nói: "Đúng là ta đã nhìn lầm ngươi rồi. Ngày xưa ngươi một khi đã quyết định sự tình gì thì rất khó thay đổi. Bằng hữu không ai có thể khuyên bảo được ngươi. Hiện tại ta mới hiểu ra tính cách của ngươi không phải là quyết đoán kiên quyết gì, mà là tuyệt tình." Đúng lúc này, một thanh âm vừa gấp gáp vừa có chút sợ sệt vang lên: Ta tin tưởng Diệp Phạm. Ta tin tưởng hắn. Hắn không phải là hung thủ." Người đó chính là người bạn học nữ có cuộc sống khó khăn trước kia. Thân thể nàng rất gầy yếu, vô cùng nhu nhược. Nàng vừa cúi đầu đi ra, có vẻ hơi khẩn trương bất an. Nàng vốn là một thiếu nữ đơn giản, luôn vui tươi, nhưng bởi vì cuộc sống mấy năm gần đây không như ý, làm cho nàng đều trở nên rất không tự tin, không còn như ánh mặt trời sáng lạng. Ngược lại, nói chuyện ở trước mặt của mọi người đều không được thông thuận, mà có vẻ như rất lo lắng bất an. Đây cũng là lý do chủ yếu vì sao lúc họp lớp Diệp Phàm cảm giác cực kỳ đồng tình với nàng. Bàn Bác cũng giống như Diệp Phàm, rất đồng cảm đối với cái vị bạn học nữ yếu đuối này. Xưa kia khi còn ở trong trường, nàng không phải như vậy, mà là thường cùng Diệp Hàm với hắn trêu đùa, nói cười vui vẻ. Quan hệ của ba người rất tốt, người ta rất dễ cảm giác được vui sướng khi ở cùng nàng. "Cảm ơn cô, Liễu Y Y." Diệp Hàm cười cười gật đầu với nàng. "Không cần cảm ơn, ta tin tưởng là ngươi không giết người." Thanh âm của Liễu Y Y rất nhu nhược, điều này làm cho người ta cảm thấy rất thương hại. Nói xong, nàng bèn đứng khép nép ở một bên. "Không phải hắn thì còn có thể là ai?" Lý Trường Thanh tức giận nói. "Ngoại trừ Diệp Phạm, còn ai có động cơ giết người? Chính là hắn muốn trả thù." Vị bạn nữ đứng ở bên cạnh Lưu Vân Chí cũng tiếp tục mở miệng nói. "Diệp Phạm, tại sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Dù sao cũng là bạn học đã quen biết nhau 4 năm. "Ta nói lại lần nữa, ta không giết người." Diệp Phạm đối mặt với lời buộc tội, lẳng lặng bình tĩnh, vô cùng trấn định mà nói. "Ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng mà trước khi sự tình được điều tra rõ ràng thì xin đừng có trực tiếp đổ nước bẩn lên đầu của ta như vậy." "Sự thật rành rành ngay trước mắt, ngươi hầu như luôn ở gần người chết, khoảng cách cũng là gần nhất nữa. Người khác không thể nào vòng qua người giết chết hắn mà không bị người khác phát hiện. Giả lại cũng chỉ có ngươi là có động cơ gây án thôi." Bàn Bác tính tình rất nóng, nhất là không nhịn được giận, bèn cả giận, nói. Nè, ngươi nói chút lý lẽ được không vậy? Trước khi kết luận được sự việc, không nên đổ phân lên đầu người khác như vậy chứ. Ta thực sự là không rõ nha. Khi tốt nghiệp, nếu nói dễ nghe một chút, là ngươi và Lưu Dân Chí chia tay. Nếu mà nói khó nghe hơn chút, thì chính là Lưu Dân Chí quẳng ngươi đi, làm ngươi hận đến phát điên. Vậy mà bây giờ còn dán chặt với hắn không chịu được nữa, lại còn khua chiên gõ mỏ trợ uy cho hắn nữa hả? Bạn nữ kia tức đến trắng bệch cả mặt, thân thể run rẩy, lấy tay chỉ vào Bàn Bác, nói. Ngươi là đang dùng thủ đoạn công kích cá nhân ác độc. Công kích hả? Đúng đó, công kích rồi sao? Phương pháp của ta chính là lấy độc trị độc đó. Gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ. Còn nếu gặp mấy con cóc xấu xí, tùy tiện nhổ mấy bãi nước bọt cho nó chết chìm luôn. Ngươi! Bạn học nữ kia run rẩy cả người, tức giận đến mức nói không ra lời. Sắc mặt của Lưu Vân Chí trở nên âm trầm, nói. Bạn Bác, được rồi. Ngươi có còn là đàn ông không vậy? Nói mấy lời như vậy cảm thấy sướng lắm sao? Kim cương bảo sử trong tay của gã có mấy đạo hào quang nhỏ bé đang lượn lờ, rất bắt mắt trong bóng tối. Nhắc nhở cho mọi người rằng gã nắm giữ lực uy hiếp tuyệt đối. Nếu như xảy ra xung đột, sợ rằng không ai có thể đối kháng được. Bàn Bác cũng giận tái mặt rồi nói. Bởi vì hung thủ không phải là Diệp Phàm mà các ngươi lại đang làm loạn, ta chỉ lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ánh mắt của Diệp Phàm đảo qua Lý Tiểu Mạn, sau đó nhìn về phía những người khác. Lúc này liền có 3 người tiến lên phía trước, nói. Chúng ta tin tưởng Diệp Phàm không giết người. Thêm cả Liễu Y Y, Trương Tử Lăng, Bàn Bác, thoáng cái đã có 6 người đứng ở bên cạnh Diệp Phàm. Nếu tính cả hắn luôn nữa là 7 người. trong khi tại đây chỉ có tổng 16 người may mắn thoát nạn, cho nên số người tin tưởng Diệp Phàm gần chiếm đến một nửa nhân số rồi. Lâm Dài phi thường xinh đẹp, vóc người duyên dáng, lại thêm đôi mắt phượng xếp trời sinh khiến cho nàng có thêm sự quyến rũ tự nhiên. Ngay cả ở trong cái loại bầu không khí này, mặc dù nàng chỉ bình tĩnh mà mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp cùng mỹ hoặc. Ta cũng nghĩ không có khả năng là Diệp Phàm, chúng ta đều hiểu tính cách của hắn cả. Hắn không phải là người tàn nhẫn như vậy đâu, hắn chưa bao giờ tính toán những chuyện nhỏ nhặt với người khác. Lý Trường Thanh không thích, bèn cắt đứt lời nói của nàng mà nói rằng: Ngoại trừ hắn ra thì còn có thể là ai chứ? Mấy người chúng ta ở đây ai có thể giết người đâu, ai sẽ có cái loại ý nghĩ này chứ? Ngay lập tức bàn bác liền phát hỏa, trừng mắt, nói: Lý Trường Thanh, ngươi có thể thiếu đạo đức thêm một chút nữa không vậy? Có thể tìm thêm một chút lý do nữa không? Đổ thêm chút nước bẩn nữa đi. Ta bây giờ rất muốn đem cái khối biển đồng này đặt ở trên mặt của ngươi. Cái loại lời nói tầm bậy tầm bạ như vậy mà cũng có thể nói ra được hả? Ta mặc kệ ngươi. Lý Trường Thanh tức giận quay đi, cho đến bây giờ mặt mũi của gã vẫn còn bầm dập. Lúc ở bên trên tế đàn ngũ sắc, gã bị bàn bác đánh cho không nhẹ. Ta cũng tin tưởng Diệp Phàm, hắn không phải là loại người như vậy đâu, sẽ không làm ra sự việc độc ác như vậy. Lúc này Vương Tử Văn cũng đi tới, gã lựa chọn tin tưởng Diệp Phàm. Từ đầu đến cuối Chu Nghị đều giống như là một người đứng xem, nhưng lúc này cũng chuẩn bị làm ra sự lựa chọn. Gã nhìn một chút kim cương bảo sử thần huy lấp lóe trong tay của Lưu Vương Chí, lại nhìn Diệp Phàm, người từ nãy đến giờ vẫn thông dong tự nhiên, nói: Chúng ta không thể dễ dàng có kết luận ai là hung thủ được, ta tin Diệp Phàm sẽ không hại chết bạn học. Giờ khắc này tuyệt đại đa số người đã đứng về phía Diệp Phàm. Hắn biết có mấy người là thật lòng, còn có mấy người khác là thông qua quan sát lời nói cử chỉ của hắn, cho rằng hắn đối mặt với kim cương bảo sử của Lưu Vân Chí như vậy mà vẫn trấn tĩnh đến như vậy, nhất định là có con bài chưa lật, gần như là lựa chọn mang tính đầu cơ. Nếu không phải là Diệp Phàm thì là ai chứ? Lẽ nào hung thủ là một người khác trong chúng ta sao? Lưu Vân Chí lạnh mặt lại, nhìn chăm chăm Diệp Phàm, sau đó lại nhìn về phía bàn bác. Thu hồi cái tư thế của ngươi lại đi, đừng tưởng rằng ngươi nắm một cây chạy gỗ phát quang như vậy thì người khác sẽ sợ ngươi nha. Bàn bác chẳng hề để ý, rất là hùng hổ nói: Ta cầm cái biển động không phát quang này vẫn có thể đập bẹp ngươi như thường đó. Sắc mặt của Lưu Vân Chí nhất thời trở nên âm trầm, dùng sức nắm chặt kim cương bảo sử, tiến lên ba bước. Bàn bác đang muốn xông lên liền bị Diệp Phàm kéo lại, sau đó gã đối mặt với mọi người vô cùng chăm chú và nghiêm túc nói: Ta có thể nói cho mọi người, hung thủ không phải bất kỳ một ai trong chúng ta. Tất cả mọi người nghe thấy như vậy đều cả kinh, bởi bọn họ tin tưởng Diệp Phàm không phải người làm việc mà không có mục đích, nhất định là đã phát hiện ra cái gì rồi. Ngay cả là Lý Trường Thanh, còn có vị bạn học nữ chuyên môn nhằm vào Diệp Phàm ở bên người Lưu Vân Chí cũng đều biến sắc, sau đó khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Trong toàn bộ quá trình, từ lúc đầu Diệp Phàm đều biểu hiện trấn tĩnh như hồ nước không một gợn sóng, xem kỹ hết thảy biểu hiện của mọi người, từ đó nhìn ra người nào là thật lòng, người nào là giả bộ. Cho đến lúc này hắn mới bắt đầu chứng minh chính mình là trong sạch, nói thẳng ra một điểm đáng ngờ mang tính then chốt. Các ngươi có thể tự mình đến kiểm tra đi. Xương cổ nát bấy như vậy mà con người cho dù khí lực có lớn đến đâu cũng không có khả năng làm được như vậy. Có người liền ngồi xổm xuống tự tay chạm vào thi thể, chứng minh được lời nói của Diệp Phàm là đúng. Trong khi đó đa số mọi người thì lùi về phía sau mấy bước. Tử thi bí ẩn này làm cho người ta run sợ, không phải do người hại chết thì do thứ gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng. Diệp Phàm nè, người biết rõ nó là thứ gì không vậy? Nó có thể cũng tìm tới chúng ta hay không? Có người vừa run rẩy vừa mở miệng hỏi. Dấu máu tụ đỏ tím ở trên cổ xác chết cực kỳ giống cái dấu tay do ác quỷ để lại. Nghĩ tới đây, ánh mắt của không ít người đều không tự chủ mà nhìn về phía cái quan tài nhỏ kia. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi cá sấu thần. Khi nghe Diệp Phàm nói ra một câu như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ, vừa nắm chặt di vật của thần trong tay, vừa khẩn trương nhìn xung quanh. Có một vị bạn học nữ vừa khóc nức nở vừa nói: Là con cá sấu chúa bị trấn áp ở dưới đại lôi âm tử cùng vào trong này sao? Đó là một con đại yêu cái thế do Phật Đà tự tay trấn áp. Tuy rằng mọi người chỉ vẹn vẹn thấy được phong thái của nó trong chốc lát thôi, nhưng thế cũng đủ để cả đời đều khó có thể quên. Uy thế ấy kinh khủng không gì sánh được, đủ sức chấn động cả bầu trời. Không có khả năng, nó không đi theo chúng ta, không phải là nó. Sắc mặt của Lý Trường Thanh trở nên trắng bệch, di vật của thần đã không có trong tay của gã. Gã vô cùng vội vã bám theo bên người của Lưu Vân Chí, hai tay ra sức nắm chặt kim cương bảo sử. Ta cũng không nói là cá sấu chúa theo chúng ta, ý của ta là có cá sấu nhỏ lẫn vào bên trong quan tài này.

Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Thiên âm đại đạo thần bí, câu đầu tiên chính là bắt nguồn từ danh ngôn bên trong điển tịch của đạo gia. Thế nhưng huyền ảo cổ kính ở phần sau nhưng chưa bao giờ nghe thấy, càng khó có thể hiểu được. Thanh âm vừa hạo đại vừa thâm ảo, tựa như từ thời hồng hoang viễn cổ xé rách bầu trời mà truyền tới. Cuối cùng như hoàng trung đại lữ rung động ở bên tai Diệp Phàm, truyền vào trong lòng hắn. Tay của Diệp Phàm đang vịn vào chiếc quan tài cổ, thân hình của hắn như bóng trăng hiện dưới mặt hồ tĩnh lặng. Đứng yên đó không động đậy, một cổ khí tức siêu trần thoát tục tản ra. Lúc này hắn trông rất phiêu dật xuất trần, giống như một vị tiên không dính bụi trần cưỡi gió ngao du. Thế giới nội tâm của hắn bây giờ cũng tĩnh lặng như thân thể. Thiên âm đại đạo như vượt sâu biển lớn, thâm ảo mênh mông, mỗi một chữ vang lên đều làm vỡ tan băng giá, vang vọng trong thiên địa. Như lời tụng kinh thời viễn cổ, như lời cầu khẩn thần thời hồng hoang, cuồn cuộn không dứt, tàn phá không gian của bầu trời, chậm rãi dung nhập vào nội tâm của Diệp Phàm. Làm tâm hồn quán rung động như biển, tâm tình kích động, không biết bản thân mình đang ở nơi nào. Xa xa mọi người thấy hắn đứng yên bất động, không thể nào giải thích được, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có cảm giác hắn như một vị tiên không dính bụi trần, trong sáng như trăng sao, tỏa ra khí chất phiêu dực. Diệp Phàm đứng đó, thần âm như chuông, từ xa xưa vọng lại, tối nghĩa khó hiểu, căn bản không rõ ý nghĩa của nó. Lúc thì như đi vào vực sâu của địa ngục, lúc thì như đang lạc vào mảnh đất của thần. Trong trái tim hắn nổi lên những cảm giác không biết tên, làm hắn vừa cảnh giác vừa mê man. Thần âm huyền ảo không dài, ngược lại mỗi chữ như vàng, tổng cộng không thấy trăm từ, rất đơn giản cổ xưa. Không có hư vinh, có cảm giác như phản phát quy chân. Thiên âm của Hoàng Trung Đại Lữ lại một lần nữa vang lên. Mỗi một chữ lọt vào trong nội tâm của Diệp Phàm đều làm chấn động sơn hà, sau đó lại yên tĩnh như mặt trăng. Mấy trăm chữ cổ đã in sâu vào trong lòng Diệp Phàm, thế nhưng thần âm vẫn không dứt, vẫn quanh quẩn bên tai của hắn. Trong tất cả quá trình này, hạt bồ đề ở trong người Diệp Phàm trở nên ấm áp, làm cho người Diệp Phàm nóng lên, cũng bởi nguyên nhân đó mà chỉ có Diệp Phàm nghe được thiên âm. Theo truyền thuyết, cây bồ đề có thể mở ra thần tính của con người, làm cho bản thân giác ngộ, nắm giữ được đạo trong thiên địa. Rất hiển nhiên, hạt bồ đề chung dưới gốc cây trước đại lôi âm tự rất phi phàm. Khi Diệp Phàm trở nên bất động đã làm cho người khác trở nên nghi hoặc. Có người kiến nghị nên đánh thức Diệp Phàm. Hắn ở gần chiếc quan tài đồng thau làm cho người khác không thể có ý nghĩ tốt được. Bạn bác đi xung quanh Diệp Phàm hai vòng, thấy thần sắc của hắn không có biểu tình gì thống khổ, mà ngược lại có một cổ khí chất xuất thần, phản phất giống như thần khí của chiếc quan tài đồng. Cuối cùng bạn bác cũng không hành động thiếu suy nghĩ, ở một bên bảo vệ lặng lặng chờ đợi. Có phải là có yêu nguyệt đã chui vào trong thân thể của hắn hay không vậy? Lý Trường Thanh nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài bằng đồng thau, sau đó lại nhìn Diệp Phàm rồi nói. Những người khác nghe như vậy nắm chặt dị vật của thần trong tay, có mấy người không tự chủ được lùi lại mấy bước về sau. Cổ quan tài thần bí tràn ngập ẩn số khiến cho người ta bất an. Có phải não của người chứa phân không vậy? Không hát được bán nước bẩn lên người của hắn, không làm hắn chết được thì người sẽ không từ bỏ ý định chứ gì? Có phải hay không? Bàn bác không nể nang gì cả, từ khi đối lập ở ngũ sắc tế đàn cho tới bây giờ, đối phương một mực nhằm vào hắn cùng với Diệp Phàm. Cho nên hắn nói chuyện cũng không chút khách khí nào. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chu Nghị hơi nhíu nhíu mày, sau đó nhìn bốn phía, nói. Hiện tại chúng ta không thể xác định bên trong chiếc quan tài bằng đồng thau này có cá sấu hay là không. Chúng ta nên cẩn thận một chút, tìm kiếm kỹ lưỡng một lần. Những người khác nghe như vậy thì rất khẩn trương, lời nói này cũng chính là sự thật. Nếu đã phát hiện một con cá sấu thần, khó có thể bảo đảm là sẽ không có con thứ hai, thứ ba, thậm chí là nhiều hơn nữa. Việc này liên quan tới sự sống chết của mọi người, đã có 14 người bị mất mạng rồi. Loại sinh vật dữ tợn này làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Mọi người không phân tán mà chia thành hai tổ, có thể phối hợp với nhau. Bật điện thoại di động, nắm chặt di vật của thần, bắt đầu tìm kiếm trong những chỗ tối. Thế nhưng tìm khắp mọi chỗ, đến khi hai tổ gặp nhau cũng không phát hiện được cái gì. Cho dù như vậy, mọi người cũng không dám chủ quan. Chiếc quan tài đồng lớn như vậy, bên trong lại trống trải. Nếu có giấu mấy con cá sấu thần cũng không phải là không thể. Còn nữa, không có gì bảo đảm là cá sấu thần sẽ leo lên trên vách đá. Nơi đây tối đen, không cách gì thấy rõ được. Nên cẩn thận một chút, sự phòng bị của chúng ta không bao giờ thừa. Lâm Gia nhắc nhở mọi người, đồng thời trấn an, nói. Mặc dù có cá sấu thần, nhưng chúng lại rất kiên kỵ vật khí của chúng ta. Nếu không thì lần đột kích thứ hai, chúng đã giết hết chúng ta rồi. Đột nhiên mọi người nghe được một loại âm thanh kỳ dị, tuy rằng rất nhỏ, hầu như không thể nghe thấy, nhưng cũng làm chấn động tâm hồn mọi người. Có tiếng trống ở trong hư không xa xôi truyền đến, già nua cổ lão, sau đó lại có tiếng chuông vang lên, cũng tràn ngập bi thương, rất huyền ảo mà cũng rất chân thực. Thanh âm này đến từ đâu vậy? Tất cả mọi người đều thất kinh, nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không có phát hiện ra cái gì. Tiếng trống già nua, tiếng chuông bi thương như xuyên qua vách quan tài mà đến, làm cho mọi người sởn cả gai ốc. Đây không phải là nhạc đám ma, mai táng hoàng đế cổ đại đâu chứ. Đột nhiên có rất nhiều âm thanh truyền đến, giống như lời ai oán vô tận, giống như hàng vạn người đang cầu khẩn, khấn vái trong lễ tang của một người. Tiếng chuông ai oán, trống buồn dồn dập, phản phất như một đại lễ vô cùng to lớn hiện lên trước mắt mọi người. Vô tận biển người trong thiên địa đang ai oán, cầu khẩn, khóc than. Đúng lúc này, chính tiếng lông ngâm cao vút vang vọng khắp bầu trời, rung chuyển núi sông truyền khắp mặt đất, giống như đang chạm chỗ hình ảnh vào trong tinh không. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, giống như chứng kiến một vị cổ hoàng quân lâm thiên hạ, tung hoành tứ phương. Tiếp đó là một đại lễ tang có một không hai. Thực ra cũng không phải là có hình ảnh, mà tất cả mọi người đều như nhìn thấy được khi nghe tiếng lông ngâm, rồi liên tưởng tới tiếng ai oán khóc than của một biển người. Mọi người rất nhanh thanh tỉnh lại. Âm thanh ai oán của lễ tang dường như vẫn còn quanh quẩn, lưng mọi người đều có cảm giác lạnh lẽo. Di vật của thần trong tay chúng ta lại một lần nữa phát quang rồi. Lúc này thần huy tỏa ra, phật khí trong tay của mọi người đều tỏa sáng, không giống như là đang khôi phục thần lực, mà quang hoa như đang bị hút cho khô kiệt. Ngàn vạn đạo thần huy lưu chuyển tỏa ra, tất cả đều hướng về phía cái vách của chiếc quan tài bằng đồng thau, nhập vào hình chạm khắc cổ xưa. Đồng xanh trên vách quan tài đã bị gỉ, nhưng không thể che giấu hình của người dân thời thượng cổ và thần thời viễn cổ. Giờ khắc này bọn họ đều trong suốt lấp lánh, giống như đang sống lại. Những hình chạm khắc giả thú đều trở nên sống động, những hình chạm khắc thời thái cổ tràn ngập lực lượng thần bí. Mau nhìn kìa, có một hình chạm khắc tinh không đang lóe sáng kìa. Tất cả mọi người nhìn thấy sự dị thường, đó là một hình chạm khắc thời thái cổ, khắc một tinh không mênh mông, tất cả các ngôi sao đều trở nên lấp lánh. Khung cảnh của chiếc quan tài vẫn như cũ, giống như bầu trời đêm đen kịch, làm sáng rõ thêm hình chạm khắc tinh không này. Hình chạm khắc tinh không này có một cái dây đang lóe sáng, có phải là tinh không cổ lộ mà chúng ta đã đi qua? Mọi người tiến lên vây xung quanh cùng quan sát, tranh nhau nói, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bức tinh không đồ rộng lớn như biển, nhưng vẫn có một số ngôi sao đặc biệt sáng ngời, so với các ngôi sao khác thì bắt mắt hơn, rất thu hút sự chú ý. Bảy ngôi sao này rất sáng nha, rất giống với bắt đổ thức tinh. Nghe thấy Vương Tử Văn nói như vậy, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Ở phía trước tinh không cổ lộ, bắt đổ thức tinh, quang hoa lấp lánh, vô cùng đặc biệt, thu hút sự chú ý của người khác. Vẫn còn rất nhiều ngôi sao khác cũng sáng lên như bắt đổ thức tinh. Sau khi quan sát kỹ, mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tướng mạo của Du Nghị không chỉ văn nhã, mà xác thực hắn đã từng đọc qua rất nhiều sách vở. Hắn liền nhận ra được những ngôi sao đang sáng rực lên đó, nói: đây là cổ đại tinh tú của Trung Quốc. Người Trung Quốc cổ đại đã chia tinh không thành những khu vực khác nhau. Những tinh vực khác nhau này có tên gọi khác nhau, có thể dùng ba hình, tứ tượng nhị thập bát tú để hình dung thiên tinh đồ. Mà những hình chạm khắc thời xưa lại dựa theo phương pháp phân chia như vậy, đánh dấu một số ngôi sao vô cùng nổi danh. Những bức tinh đồ này và tinh không cổ lỗ kia thực sự làm cho người ta phải kinh thán. Cổ nhân phân chia tinh đồ cũng không phải là do mê tín, những ngôi sao khác nhau thì biểu hiện cho một khu vực khác nhau, giống như là có ý nghĩa đặc biệt trọng đại vậy. Không sai, trước mắt có thể thấy rằng tinh đồ và tinh không cổ lỗ có quan hệ, có thể tồn tại khả năng là có quan hệ với nơi có sự sống. Tất cả mọi người đều giật mình, qua nửa ngày sau cũng không nói nên lời. Mau nhìn xem kìa, sợi dây nhỏ trên tinh không độ đang lóe sáng kìa. Chẳng lẽ đại biểu cho phương hướng đang đi tới của chúng ta là điểm tiếp theo của tinh không cổ lộ? Sợi dây nhỏ này đang tiếp cận bắt độ thức tinh. Mọi người ngẩn ra, vốn họ đang ở trên đỉnh Thái Sơn ở địa cầu, nhưng trải qua thời gian không bao lâu, họ đã gần tới bắt độ thức tinh. Sự thực này như một giấc mộng, chứ không chân thực chút nào. Lấy trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại mà nói, cho dù có phi hành mấy trăm vạn năm cũng không đến được vùng phụ cận của bắt đổ thức tinh. Đây là chuyện xa vời, không có thực. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, trong lòng cực kỳ chấn động. Phía trước bắt đổ thức tinh có một ngôi sao còn sáng hơn kìa. Đó là Tử Di Tinh, nơi đến tiếp theo của chúng ta. Có phải chính là ngôi sao này không vậy? Nên nhớ rằng Tử Di Tinh có ý nghĩa đặc biệt thời cổ đại. Có người đưa ra suy đoán như vậy, bởi vì Tử Vi Tinh rất sáng ở trong cái tấm tinh không đồ. Là một trong những ngôi sao sáng chói mắt nhất.